Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 29, Champions League vòng bảng vòng thứ 2. Thời gian, 24 tháng 11 năm 2012 6-2. Real Madrid dĩ nhiên ở cuối cùng sắp tới 30 phút bên trong đánh vào 6 bóng. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Ta nghĩ rất nhiều người ở lúc trước cũng không nghĩ tới thi đấu gặp dựa theo phương hướng này tiến hành, đặc biệt là Rayo Vallecano các cầu thủ. Nếu như bọn họ đã sớm biết, khẳng định sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bảo vệ một hồi bình quân không phải rất tốt. Có điều, tuy rằng trận này cái kia thi đấu Real Madrid đạt được thắng lợi, đồng thời cũng thu được bọn họ 2.000 chàng bất bại. Thế nhưng ngoại giới truyền thông đều dồn dập đưa tin Real Madrid mặt trái tin tức, bao quát cung chính cùng Cristiano Ronaldo trong lúc đó mâu thuẫn. Càng bao quát Real Madrid fan bóng đá hô to Jose Mourinho tan học sự thực. Tựa hồ này một phen thắng lợi cũng không có Real Madrid cảm thấy cao hứng. Có điều, Real Madrid cao tầng nhưng là đứng ra chống đỡ Jose Mourinho. Bọn họ tin chắc Jose Mourinho có thể dẫn dắt Real Madrid đi được càng xa hơn. Tuần sau Real Madrid đem nghênh đón một tuần xong thi đấu. Bởi vì Champions League vòng thứ 2 lại bắt đầu. Đối thủ của bọn họ là đến từ Hà Lan Ajax. Ajax sáng lập với 1900 năm, là một nhánh ở vào Hà Lan Amsterdam nổi danh câu lạc bộ bóng đá. Căn cứ câu lạc bộ lịch sử là trên thế giới thành công nhất 10 nhà câu lạc bộ một trong. Hiện thời là Hà Lan thành công nhất cùng được hoan nghênh nhất câu lạc bộ. Cùng Feyenoord cùng với Eindhoven cũng xưng Hà Lan bóng đá ba cường. Ajax được khen là đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá nhà máy chế biến. Huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống bồi dưỡng lượng lớn ngôi sao bóng đá. Ajax cầu thủ quá khứ thường thành vì là đội tuyển quốc gia trọng tâm cầu thủ. Bao quát Johan Cruyff, Marco van Basten các loại. Ajax từ lịch sử bên trong có thể thấy bọn họ ở châu Âu thi đấu biểu hiện phi thường ưu tú. Là châu Âu đại lục số 1 số 2 đỉnh cấp câu lạc bộ. 1962 năm ở lần thứ nhất châu Âu đủ liên tu trong chén đánh bại cùng quốc câu lạc bộ Feyenoord thu. Được lần đầu quốc tế thi đấu quán quân. Sau đó bao quát nhiều châu Âu thi đấu quán quân. Bao quát 4 giới châu Âu bóng đá Liên Hợp Hội Champions League. Một lần Europa League. Một lần Euro thi đấu Champions League. 3 giới UEFA Super Cup cùng với 2 giới Intercontinental Cup vô địch. Là hiện nay đã từng đoạt được quá châu Âu 3 cấp lớn thi đấu châu Âu bóng đá Liên Hợp Hội. Champions League, Europa League, Euro thi đấu Champions League tứ gia câu lạc bộ bóng đá một trong. Thứ 3 chi đội bóng là Barcelona, Bayern Munich cùng Juventus. Ở tuần sau, Real Madrid liền đem ở chính mình sân nhà Bernabeu sân bóng nghênh đón AFC Ajax. Tuy rằng Real Madrid ở trên một vòng giải đấu bên trong 6-2 đại thắng Rayo Vallecano. Thế nhưng chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra. Real Madrid đội tình huống bây giờ cũng không phải rất tốt. Hiện ở tại bọn hắn đụng tới Ajax. Này thắng bại vẫn đúng là khó nói. Cứ việc ở thực lực tổng hợp trên so với Real ở hạ phong. Thế nhưng ở hai bên lịch sử chiến tích trên Ajax nhưng chiếm cứ ưu thế. Real cùng Ajax trong lịch sử tổng cộng có 8 lần giao chiến. Real vẻn vẹn đạt được 3 thắng 1 bình 4 phụ chiến tích. Cho dù tác chiến sân nhà, Galacticos 2 thắng 2 phụ cũng không thảo đến bất kỳ tiện nghi. Ajax từng một lần trở thành Real khổ chủ. Có điều hai bên gần nhất 2 lần giao chiến Real toàn bộ đạt được thắng lợi. Ở mùa giải trước Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. Real phân biệt lấy sân khách 4-0, sân nhà 2-0 điểm số xong giết đối thủ. Có điều, ở giải đấu bên trong vừa đại thắng Real Madrid vẫn không được coi trọng. Này không chỉ có là bởi vì Real Madrid bên trong rung chuyển. Liền ngay cả huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho liền gặp phải mọi người nghi vấn. Hơn nữa Cristiano Ronaldo cùng cung chính trong lúc đó mâu thuẫn vẫn không có được tốt giải quyết. Hiện tại Real Madrid thực sự là nội ưu ngoại hoạn thời buổi rối loạn A. Bởi ở mùa giải trước cùng Barca Champions League vòng bán kết bên trong ngôn ngữ công kích trọng. Tài chính, mâu soái bị UEFA cấm thi đấu. Bởi vậy đối mặt Ajax thi đấu, Real chủ soái đem tiếp tục không cách nào trường thi chỉ huy. Mourinho đem tiếp tục ở đây ở ngoài đốc chiến, mà ở đội bóng trên đội hình. Real ngoại trừ Sahin, Pepe tiếp tục người bị thương thiếu ngoài trận. Marcelo cũng bởi vì trên một vòng ăn được thẻ đỏ đem thiếu chiến đánh với Ajax một trận. Đáng nhắc tới chính là, ở Real công bố danh sách lớn bên trong, Outin top bảng trên có tên, mà trên vòng giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc Kaká cùng Varane vô cùng có khả năng tiếp tục tiến vào thủ phát danh sách. Đúng, Real Madrid hiện tại còn thiếu binh thiếu tướng. Đây đối với Real Madrid tới nói không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách A. Real Madrid cổ động viên đối với cuộc tranh tài này cũng là phi thường lo lắng. Thế nhưng bọn họ vẫn là hy vọng đội bóng có thể thắng lợi. Hơn nữa, bọn họ còn là vô cùng tin tưởng. Bởi vì bọn họ trong trận có cung chính cao thủ như vậy. Ở trên một vòng giải đấu bên trong, cung chính cái tên này lần thứ hai trình diễn hat-trick. Đem chính mình số bàn thắng tăng cường đến 10 cái. Hơn nữa, trên vòng đấu có thể nói là cung chính cái tên này dựa vào chính mình sức một người thay đổi thi. Đấu kết cục, Real Madrid cổ động viên có lý do tin tưởng. Cuộc tranh tài này cung chính gặp Real Madrid đội đạt được thắng lợi. Cung chính cái tên này tham gia Champions League cũng có điều mới người thứ 3 mùa giải. Thế nhưng cái tên này ở trước hai cái mùa giải Champions League tổng số bàn thắng đã đạt đến 45 cái. Người này thực sự là một cái yêu nghiệt. Cái tên này nên hiện nay thế giới giới bóng đá có hy vọng nhất trở thành Champions League ghi bàn. Nhiều nhất ra hòa A. Vì lẽ đó, Real Madrid cổ động viên đối với trận này ngươi thi đấu phi thường có lòng tin. Jose Mourinho đối với cuộc tranh tài này cũng là phi thường coi trọng. Bọn họ sớm có lẽ là trước liền bắt đầu vì là cuộc tranh tài này làm chuẩn bị. Bọn họ hy vọng bắt cuộc tranh tài này. Hơn nữa tranh thủ càng sớm hơn địa từ Champions League vòng bảng thi đấu bên trong giải thoát đi ra. Như vậy, bọn họ mới có thể đem càng nhiều tinh lực phóng tới giải đấu bên trong đến. Hiện ở tại bọn hắn ở giải đấu bên trong thành tích có thể cũng không phải rất tốt. Ở lúc trước, Ajax huấn luyện viên liền cho thấy bọn họ đi tới Madrid cũng không phải vì cho Real Madrid làm. Nên, bọn họ là muốn tới đến đạt được thắng lợi. Hắn biết hiện tại Real Madrid chính ở vào không phải rất tốt thời kỳ. Này đối với bọn hắn tới nói là vô cùng tốt tin tức. Càng là bọn họ nắm phân thời cơ tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ở Champions League vòng thứ nhất thi đấu bên trong, Ajax cùng Lyon đội chiến thành 0-0. Bọn họ chỉ lấy đến một phần. Đây là rất nguy hiểm. Bởi vì bọn họ biết rất có thể bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh chính là Lyon đội. Hiện ở không thể ở Lyon đội trên người bắt được càng nhiều điểm. Để bảo đảm ra biên, bọn họ không thể không từ Real Madrid trên người tới bắt đến bọn họ vòng thứ nhất không có bắt được điểm. Hơn nữa ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Ajax huấn luyện viên liền nói đạo ở cuộc tranh tài này bên trong, Ajax sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Bọn họ muốn cùng Real Madrid đối công. Hắn gặp sắp xếp ra 4-3-3 đội hình. Hắn tin chắc AFC Ajax cuối cùng gặp đạt được thắng lợi. Hơn nữa Ajax trong trận ngôi sao bóng đá Eriksen đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm liền nói đạo hắn biết Real Madrid là một nhánh phi thường ưu tú đội bóng. Bọn họ trong trận có nhiều vô cùng có thực lực ngôi sao bóng đá. Thế nhưng hắn cũng biết hiện tại Real Madrid bên trong cũng không ổn định. Hắn nói đây là cơ hội của bọn họ. Hơn nữa hắn cũng kiên tin bọn họ Ajax có thể nắm lấy cơ hội. Bắt được 3 điểm, Ajax bên trong đối với cuộc tranh tài này phi thường có lòng tin. Bọn họ tựa hồ đã thấy từ Bernabeu sân bóng bắt được 3 điểm sau khi toàn thân trở ra tình hình. Có điều, ngoài miệng của bọn họ tuy rằng nói như vậy, thế nhưng ở lúc trước chuẩn bị trên bọn họ có thể không hề có một chút qua loa. cẩn thận tỉ mỉ. Có thể thấy, bọn họ vì là cuộc tranh tài này là làm phi thường đầy đủ chuẩn bị. Ở lúc trước Real Madrid phương diện đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bọn họ đều không có quá nhiều địa đàm luận cuộc tranh tài này. Thế nhưng bọn họ đều cho thấy một điểm, đó chính là bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn chuẩn bị. Năm 2011 ngày 28 tháng 9, Tây Ban Nha Madrid, Santiago Bernabeu sân bóng, mưa nhỏ, ngày hôm nay khí trời vẫn tính là không sai, không lạnh không nóng, thế nhưng duy nhất có một điểm tiếc nuối chính là giữa bầu trời dưới nổi lên mưa nhỏ. Có điều, này vẫn không ngăn cản được Madrid các cổ động viên nhiệt tình. Từ lúc trận đấu bắt đầu trước 2 giờ, Bernabeu sân bóng liền bị thân mặc đồ trắng cùng quả cầu đỏ y cổ động viên cho lấp kín. Vào lúc này, Bernabeu chiến trường chiến tranh cũng đã khai hỏa. Real Madrid đội cùng AFC Ajax cổ động viên ở Santiago Bernabeu sân bóng trên khán đài điên cuồng lẫn nhau công kích, bọn họ điên cuồng vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy, đồng thời chèn ép đối phương đội bóng. Ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng vào lúc này liền tràn ngập toàn bộ Bernabeu. Ở hai bên fan bóng đá tụ tập trên khán đài, bọn họ đều dồn dập treo lên chính mình đội bóng tại ngũ ngôi sao bóng đá cự bức ảnh. Trong này có cung chính, Cristiano Ronaldo, Kaká, Richardson chờ chút người. Hai bên cờ đội ở Madrid bầu trời khuấy động tung bay. Hai bên đội ca cũng ở Bernabeu sân bóng bầu trời bay lượn. Vì vinh quang, bọn họ đang điên cuồng rít gào. Vì thắng lợi, hắn đang cố gắng phấn đấu. Hai bên cầu thủ ở trận đấu bắt đầu trước một canh giờ nhiều một chút thời điểm xuất hiện ở trong sân bóng làm nóng người. Điều này làm cho Bernabeu sân bóng lập tức nóng nảy lên. Hai bên cổ động viên đều hoan hô chính mình cầu thủ tên. Vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy, làm cung chính cùng Real Madrid các ngôi sao bóng đá đi ra làm nóng người thời điểm. Real Madrid cổ động viên đều hô to tên cung chính. Cung chính cái tên này hiện tại đã chinh phục một phần lớn Real Madrid fan bóng đá. Cái tên này ở giải đấu bên trong vẻn vẹn xuất chiến 4 cuộc tranh tài. Thế nhưng cái tên này nhưng đánh vào 10 cái ghi bàn. Hiệu suất này quả thực quá kinh người. Lại liên nghĩ tới tên này ở đi tới Real Madrid trước ở tại hắn đội bóng những việc làm. Những này Real Madrid cổ động viên không bình tĩnh. Bọn họ biết bọn họ có lẽ sẽ chứng kiến cung chính cái tên này đánh vỡ La Liga đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất kỷ lục, bởi vì cung chính cái tên này đã đánh vỡ hai cái giải đấu đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn kỷ lục. Một cái là Bundesliga đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn kỷ lục. Một cái khác nhưng là Ngoại hạng Anh đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất kỷ lục. Đặc biệt là Ngoại hạng Anh đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất kỷ lục. Cái tên này dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem cái này ghi bàn kỷ lục tăng cao 15. Quả thực chính là yêu nghiệt. 100% không hơn không kém yêu nghiệt a. Đơn mùa giải Ngoại hạng Anh cuồng tiến vào 50 bóng đây là một cái gì kỷ lục? Trời ạ, chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy choáng váng đầu. Nhìn lại một chút cái tên này. Hiện tại La Liga mới tiến hành 6 vòng đấu. Mà cái tên này mới tham gia 4 cuộc tranh tài liền đánh vào 10 cái ghi bàn. Dựa theo hiệu suất này, cái tên này nhất định sẽ đánh vỡ hắn mùa giải trước ở Manchester United sáng tạo số bàn thắng. Rất có thể cái tên này mùa giải này giải đấu số bàn thắng gặp vượt qua 50. Real Madrid cổ động viên đương nhiên hưng phấn không thôi. Kỳ thực ở cung chính cái tên này vẫn không có vì là Real Madrid xuất chiến bất kỳ một tràng thời điểm tranh tài, hắn cũng đã chinh phục một nhóm lớn Real Madrid cổ động viên. Vì lẽ đó, hiện trường nhớ tới như thế cao cao hô cung chính tên âm thanh. Xem đến này Rick Cristiano Ronaldo lông mày không khỏi hơi nhíu. Tuy rằng hắn ở bề ngoài không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng hắn đã thừa nhận. Cung chính cái tên này đúng là mạnh, là hắn này một thân kình địch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.